trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Lý Tú Lệ qua lại. Mặc dù là chuyện này từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy đều nhanh chạy gầy chân, nhưng là Lý Tú Lệ căn bản không biết có như vậy một sự việc thành cuối cùng một cái người biết. Chuyện, tất cả mọi người hy vọng có thể cho hắn một cái đặc biệt kinh hỉ. Từ Tịnh Nghi thần sắc lập tức trở nên có chút ôn nhu, bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy a, Tú Lệ nói qua nàng nhân sinh lớn nhất tiếc nuối chính là không có cầm bắt được cái này bản bằng. Tốt nghiệp, hiện tại giấc mộng của nàng rốt cục thực hiện. Dịch Nhược Thủy nghe thế không khỏi thở dài một hơi. Tú Lệ tỷ người quá đáng thương. Thực tế ta cảm thấy đắc Tú Lệ tỷ trong đời lớn nhất tiếc nuối là gặp được như vậy một cái không đáng tin cậy cám nam. Ta thật không nghĩ tới một người nam nhân hội như vậy lại để cho bạn gái chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trong khoảng thời gian này cũng đang giúp Lý Tú Lệ chạy nàng chứng nhận tốt nghiệp. Dịch Nhược Thủy rốt cuộc biết Lý Tú Lệ lúc trước là chuyện gì xảy ra. Lý Tú Lệ cùng Từ Tịnh Nghi đều là Giang Đông Sư Đại học 86 giới đồng học. Bọn hắn cái này giới tốt nghiệp có thể dùng đặc biệt ưu tú để hình dung. Ra rất nhiều giống như Từ Tịnh Nghi như vậy xuất sắc tốt nghiệp. Cho nên Lý Tú Lệ tao ngộ tựu đặc biệt làm cho người đồng tình. Lý Tú Lệ cùng bạn trai của nàng là đã từng thanh mai trúc mã. Chỉ là Lý Tú Lệ thuận lợi thi đậu Giang Đông trường sư phạm. Mà Lý Tú Lệ vị này bạn trai nhưng lại kỳ thi đại học thi rớt sớm mà trở thành xã hội người. Bất quá Lý Tú Lệ cũng không có ghét bỏ chính mình thanh mai trúc mã không có thi lên đại học. Mà là chuẩn bị tại sau khi tốt nghiệp tự cử hành hôn lễ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Lý Tú Lệ vị này bạn trai cam chịu vì lộng kiếm tiền rõ ràng trở thành liên hoàn cướp bóc án thủ phạm chính, thậm chí đem Lý Tú Lệ liên quan đến đi vào. Đây là lúc ấy oanh động cả Tinh Châu thành phố đại bản án. Đặc biệt là Lý Tú Lệ như vậy một vị nữ sinh viên bị liên quan đến đi vào về sau chú ý người càng nhiều, mỗi lần mở phiên tòa thời điểm đều là kín người hết chỗ. Chỉ là mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Tú Lệ vị này bạn trai tại tòa án thượng như vậy không đáng tin cậy, rõ ràng đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Lý Tú Lệ, thậm chí đang tại Lý Tú Lệ mặt chỉ trích Lý Tú Lệ sai khiến cướp bóc, chỉ thiếu chút nữa là nói tại hiện trường ra tay cướp bóc cũng là Lý Tú Lệ. Lý Tú Lệ hiển nhiên không nghĩ tới gặp được như vậy vô tình bị phản bội. Tại tòa án thượng có vẻ đặc biệt nhu nhược. Nhưng là nàng mặc dù là chính mình biện hộ nhưng là không có lảng tránh trách nhiệm của mình. Thừa nhận mình ở cuộc sống thu bạn trai không ít tiểu lễ vật. Có trong hồ sơ phát về sau còn cầm ra bản thân toàn bộ hơn 100 nguyên tích xúc trợ giúp bạn trai của mình lẩn trốn. Nhưng là nương theo tòa án thẩm vấn xâm nhập. Mọi người càng phát ra cảm thấy Lý Tú Lệ quá đáng tiếc, quá đáng thương. Bất kể là bạn học của nàng, thân thích, bằng hữu, thậm chí khác hiềm nghi mọi người tại vì Lý Tú Lệ biện hộ. Tất cả mọi người tại vì Lý Tú Lệ bênh vực kẻ yếu. Tất cả mọi người cho rằng Lý Tú Lệ tuy nhiên tại sinh hoạt hàng ngày thu một ít tiểu lễ vật. Nhưng đều thuộc về nam nữ bằng hữu ở giữa bình thường vãng lai. Đa số thời điểm có lẽ hay là Lý Tú Lệ làm việc ngoài giờ nuôi sống chơi bời lêu lổng bạn trai. Bạn trai của hắn tại tòa án thượng tuy nhiên bị cắn ngược lại một cái muốn đem Lý Tú Lệ kéo xuống nước, nhưng là tất cả đồng phạm đều nói Lý Tú Lệ cùng cái này bản án căn bản không có sao. Lý Tú Lệ cũng thừa nhận nàng sở dĩ trợ giúp bạn trai của mình lần trốn cũng là bởi vì như thế nào thất vọng hắn cuối cùng là bạn trai của mình. Ngẫm lại quá khứ phân tình thoáng cái mềm lòng rồi. Không chỉ là vây xem quần chúng cảm thấy Lý Tú Lệ là nhất thời hồ đồ tình có thể nguyên. Chính là quan tòa cùng nhân viên công tố đều cảm thấy Lý Tú Lệ theo rộng xử lý. Bởi vậy cuối cùng nhất kết quả là Lý Tú Lệ bởi vì bao che tội bị phán xử 1 năm tù có thời hạn. hoặc thi hành hình phạt 1 năm chấp hành, mà bạn trai của hắn thì là bị kêu án 11 năm tù có thời hạn. Nhưng đây không phải một cái hoàn mỹ kết cục. Lý Tú Lệ tuy nhiên bị phán xử hoãn thi hành hình phạt có lẽ hay là mất đi tại Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học tiếp tục học tập đào tạo sâu cơ hội. Ra tù hậu nàng chỉ có thể một người ở trong xã hội dốc sức làm. Mà hết thảy này nguyên do đều là Lý Tú Lệ cái kia không đáng tin cậy bạn trai tạo thành. Dịch Nhược Thủy không khỏi cảm thán Lý Tú Lệ thật sự là gặp người không quen. Mà Từ Tịnh Nghi cũng có đồng cảm. Đúng vậy a, Tú Lệ quá đáng thương. Lúc trước nàng nếu như không phải gặp được chuyện này nên gặp qua rất khá. Phía trước chính là Tú Lệ ra rồi. Lý Tú Lệ ở chính là cái lão nhà nước. Từ Tịnh Nghi dưới lầu ngừng tốt xe mang theo Dịch Nhược Thủy hướng trên lầu đi. Bắt đầu ta hỏi qua Tú Lệ rồi. Nàng hôm nay vừa vặn ở nhà nghỉ ngơi, hơn nữa hôm nay nàng một người ở nhà. Lý Tú Lệ gian phòng tại lầu 3. Lý Tú Lệ là mặc đồ ngủ dép lê cơ hồ đồ hộp chỉ lên trời cho Từ Tịnh Nghi mở cửa. Cho nên một mở cửa nàng tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau một bước. Tiểu Dịch, làm sao ngươi cũng tới? Nàng biết rõ Từ Tịnh Nghi hôm nay sẽ đi qua xem nàng. Nhưng là không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi sẽ đem Dịch Nhược Thủy cũng dẫn theo tới. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Tú Lệ tỷ, như thế nào không chào đón ta sao? Ta chỉ là muốn tới lừa gạt bữa cơm ăn. Tú Lệ tỷ ngàn vạn đừng đem ta đánh ra đi. Lý Tú Lệ có vẻ có chút bối rối. Nàng luống cuống tay chân gian cho Dịch Nhược Thủy lần lượt một đôi dép lê tới. Tiểu Dịch, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Tịnh Nghi cùng một chỗ tới. Sớm biết như vậy ta liền cho đi chợ thức ăn nhiều mua vài món thức ăn. Mà Từ Tịnh Nghi lúc này không khách khí. Tú Lệ, ý của ngươi là Tiểu Dịch tới mới có thức ăn ngon tốt cơm. Ta tới chính là tùy tiện ứng phó thoáng một tí. Ta thật không nghĩ tới ngươi như vậy trọng sắc khinh hữu rồi. Dịch Nhược Thủy nghe được không khỏi nở nụ cười. Hắn cười đến rất vui vẻ. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện Lý Tú Lệ gian phòng sửa sang lại đắc ngay ngắn rõ ràng. Tựu giống như nam hài tử mộng tưởng đại học nữ sinh phòng ngủ đồng dạng. Rất hiển nhiên Lý Tú Lệ không có chính thức từ năm đó đả kích chung đi tới. Tú Lệ tỷ, tùy tình thiêu đốt một điểm là được rồi. Ta muốn cầu không cao. Chỉ cần cơm quản đủ là được. Ta chính là cái thùng cơm. Lý Tú Lệ rốt cục định ra thần trí. Các ngươi ngồi trước. Ta cho các ngươi lộng kiếm quả ướp lạnh. Tịnh Nghi, ta vừa rồi tại TV xem lại các ngươi Vọng Sơn máy tính quảng cáo rồi. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Lý Tú Lệ rõ ràng thấy được Vọng Sơn máy tính TV quảng cáo. Chúng ta Vọng Sơn trên máy vi tính TV rồi. Đối với Từ Tịnh Nghi cái này thực là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn thoáng cái cảm thấy tranh đoạt Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng nhiều hơn vài thành thắng. Tính toán. Vọng Sơn máy tính còn là lần đầu tiên tại trên TV đưa lên quảng cáo. Từ Vọng Sơn tốt nghiệp đại học về sau lưu trường đảm nhiệm dạy. Nhưng là năm 87 trời đưa đất đẩy làm sao mà đi Giang Đông Đại học trường thuộc máy vi tính công ty. Nhậm chức cũng rốt cục tích lũy rơi xuống món tiền đầu tiên. 92 năm tuần về sau Từ Vọng Sơn dứt khoát vứt bỏ bắt sắt xuống biển gây dựng sự nghiệp. Bằng vào trước kia quan hệ trở thành AST 3 cấp đại lý. 2 năm thời gian rõ ràng buôn bán lời trên 100 vạn nguyên. Nhưng là tại năm 94 thì ra là AST máy tính đúc lại huy hoàng trọng trèo lên Trung Quốc máy tính. Lượng tiêu thụ đệ nhất cái này 1 năm. Từ Vọng Sơn dứt khoát quyết định sáng lập đều có Vọng Sơn nhãn hiệu. Lúc ấy hắn hợp tác đồng bọn đều cảm thấy Từ Vọng Sơn điên rồi. Từ Vọng Sơn chỉ là AST phía dưới bình thường 3 cấp đại lý sao có thể làm chính mình máy tính nhãn. Hiểu, phải biết rằng AST Trung Quốc trên thực tế căn bản không thừa nhận Vọng Sơn máy tính là bọn hắn hợp. Pháp tiêu thụ điểm, nhưng sự thật chứng minh Từ Vọng Sơn làm ra nhân sinh cuộc sống sáng suốt nhất một cái lựa chọn. Theo năm 94 đến bây giờ mới 3 năm thời gian, Vọng Sơn máy tính đã muốn trưởng thành là năm lượng. Tiêu thụ phá vạn đài, tiêu thụ ngạch gần 100 triệu, xí nghiệp lớn. Đi qua quá khứ, Từ Vọng Sơn cầm hàng nhà trên, hiện tại cũng thành Vọng Sơn máy tính tại tỉnh thành. Nhị cấp bán ra thương. Nhưng chính là bởi vì quật khởi quá nhanh, 3 năm không đến tựu sớm hoàn thành 5 năm kế hoạch. Cho nên Vọng Sơn máy tính thực lực quá đơn bạc, chỗ thiếu hụt tại cạnh tranh trung bị toàn diện. Phóng đại, khắp nơi đều cảm thấy có lòng không đủ lực. Mặc dù có rộng lượng truyền thông tài nguyên, nhưng là quá khứ Từ Vọng Sơn tại TV cùng đại chúng truyền thông thượng chỉ chịu đưa lên mềm quàng. Chưa từng có đưa lên vượt qua thử thách rộng. Hai ngày trước, Intel Trung Quốc tổng bộ nhân viên công tác vừa đuổi tới tỉnh thành cùng Từ Vọng Sơn. Thỏa hàng khách hàng lớn, bồi dưỡng tương ứng chi tiết, tỉ mỉ, cũng hứa hẹn Vọng Sơn máy tính có thể cùng với hắn trong nước về. Y ngắn, P nhất đính tiêm nhãn hiệu đồng bộ thủ phát MMX xử lý khí. Từ Vọng Sơn tại tìm được Intel ủng hộ về sau, hướng toàn bộ tỉnh các đại đại lý hứa hẹn sẽ ở tất cả tạp chí lớn đồng thời đại quy mô đưa lên cứng rắn quảng cùng mềm quảng. Phía dưới đại lý thương đối với chuyện này là bán tín bán nghi. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy Vọng Sơn máy tính quảng cáo ngay tại trên TV truyền ra. Đối với phía dưới đại lý thương cùng bán ra thương mà nói, tuyệt đối dùng là tốt nhất tin tức. Cho nên từ tịnh nghi bắt lấy Lý Tú Lệ tay tựu truy vấn. Tú Lệ, ngươi đang ở đây cái gì đài chứng kiến chúng ta Vọng Sơn máy tính quảng cáo? Quảng cáo là cái dạng gì nữa trời hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?